Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1660, chương 1661, Khư Hoàng. Ở Thiên Yêu Thành đại đa số võ giả đều đang chăm chú Khương Tiểu Nhu thời điểm. Cái kia chút chân chính đại nhân vật, chú ý nhưng là huyết vương. Thiên Yêu Thành, có thể nói yêu đế tập hợp, này chút yêu đế. Không có chỗ nào mà không phải là đứng ở hỗn độn thiên tột cùng nhất một đám người. Tới yêu đế cảnh giới này, muốn để cho mình thực lực, huyết mạch tiến thêm một bước nữa, đều khó như lên trời. Ở loại tình huống này dưới, bất kỳ thực lực tăng lên, đều đối với tất cả yêu đế tới nói mê hoặc rất lớn. Khương Tiểu Nhu tuy rằng thiên tài, nhưng chung quy nàng chỉ là một tiểu bối. Nếu như dịch vân đan dược chỉ có thể tăng lên tiểu bối thực lực, cái kia tuy rằng cũng giá trị liên thành, nhưng còn không đến mức chấn động tới cuồn cuộn ngất trời hãi sóng. Nhưng nếu như có thể để yêu đế tăng lên, vậy thì nghịch thiên rồi. Hiện tại, hầu như Thiên Yêu Thành sở hữu yêu đế đều chú ý tới huyết vương Thiên Yêu Đồ Đằng. Trong này thậm chí bao gồm hiện nay Khư Hoàng Khương Cửu Trúc, toàn bộ Thiên Yêu Thành, ngoại trừ hai vị lão tổ ở ngoài, tự liền Khư Hoàng Khương Cửu Trúc, cũng bất quá là đốt sáng lên bốn viên yêu thú dấu ấn. Cùng huyết vương một dạng, cái chênh lệch này, Khương Cửu Trúc nằm mơ đều muốn bù đắp. Nếu như vậy, đợi một thời gian, hắn thậm chí có thể trở thành Thiên Yêu Thành người thứ ba lão tổ. Mà hiện tại, Khương Cửu Trúc nhưng không nhìn thấy bước ra bước này hy vọng. Bây giờ, Thiên Yêu Thành muốn lập thái tử. Điều này thật sự là bởi vì Khương Cửu Trúc ở vị trí này trên ngây ngô quá lâu. Làm Thiên Yêu Thành trên mặt nổi chủ nhân, Khư Hoàng có thể hưởng thụ tài nguyên so với cái khác yêu đế đều phải nhiều. Cũng tỉ như chín mắt trận lớn, Khư Hoàng chính mình một người tự độc chiếm một tòa, thế nhân đều cho rằng Thiên Yêu Thành Khư Hoàng chính là vì quản lý Thiên Yêu Thành, làm người quyết định, nhưng trên thực tế, Khương Cửu Trúc chính mình rõ ràng, Khư Hoàng vị trí, kỳ thực trên bản chất là Thiên Yêu cổ tộc lão tổ sau bổ. Hắn chiếm đoạt Khư Hoàng vị trí lâu như vậy, còn không có thể tiến thêm một bước nữa, đã như thế. Hai vị lão tổ đều đối với hắn không ôm hy vọng. Trên thực tế, ở Khương Cửu Trúc trước, đại đa số Khư Hoàng đều không thể ở nhiệm kỳ bên trong trở thành yêu tổ. Hai vị lão tổ đối với này đúng là nhìn ra mờ. Cái này không được, biến thành người khác bồi dưỡng là được rồi. Dù sao cũng Thiên Yêu Thành đều sừng sững vài tỷ năm. Thời gian còn rất nhiều, lập thái tử. Nhưng thật ra là một cái tín hiệu, tương đương với hai vị lão tổ nói cho Khương Cửu Trúc. Ngươi nên chuẩn bị thoái vị, đừng chiếm hố xí không sót cứt, cơ hội nhường cho đời tiếp theo. Đối với này, Khương Cửu Trúc đương nhiên không cam lòng. Lúc này, hắn sáng quắc nhìn chằm chằm trong trời cao huyết vương Đồ Đằng. So với Khương Tiểu Nhu tới nói, huyết vương Đồ Đằng biến hóa được càng chậm hơn. Nhưng nó xác thực đang biến hóa, mỗi một phân biến hóa đều vô cùng gian nan, phảng phất đã tiêu hao hết vô số sức mạnh của tháng năm tích lũy. Dịch vân đan dược chung quy không có trợ giúp huyết vương thắp sáng quả thứ năm cổ yêu dấu ấn, nhưng là cái kia đã sáng lên bốn viên cổ yêu dấu ấn trong đó, nhưng nhiều như có như không liên hệ. Nguyên bản huyết vương Thiên Yêu Đồ Đằng trung ương mâm tròn trên hầu như trống không, có thể hiện tại này mâm tròn bên trên nhưng nhiều hơn một từng sợi tơ máu, như là huyết mạch này chút tơ máu văn khắc thành bức vẽ mơ hồ, nhìn thấy được dường như vẽ xù xì yêu ma. Đương nhiên đây chỉ là Khương Cửu Trúc cảm giác, nếu như hắn xem qua Dịch Vân Vạn Ma Sinh Tử Luân, tự sẽ phát hiện, những hình vẽ này cùng Vạn Ma Sinh Tử Luân có từng tia tương tự. Đương nhiên, Những hình vẽ này cự ly vạn ma sinh tử luân cách biệt rất xa. Kỳ thực thiên yêu cổ tộc, thiên yêu đồ đằng, nguyên vốn cũng không tận tương đồng. Tỉ như huyết vương đi bất diệt sát đạo, hắn thiên yêu đồ đằng là màu đỏ, như máu tươi. Thiên yêu đồ đằng trên hình thái cùng hoa văn, trình độ nhất định tượng trưng chủ nhân của nó tu võ đạo. Nhưng chỉ bằng một viên đan dược, tựu để thiên yêu đồ đằng sinh sinh một tia dị biến. Thực tại để người cảm thấy khó mà tin nổi. Khương Cửu Trúc có thể cảm giác được, huyết vương thiên yêu đồ đằng trung ương nhiều những văn lộ này, cũng không phải vô dụng trang sức. Nó ẩn chứa trong đó thần bí sức mạnh, dịch vân vạn tượng tu la đan, xác thực không đủ để huyết vương thắp sáng quả thứ 5 yêu thú dấu ấn. Nhưng cũng vì huyết vương thắp sáng quả thứ 5 yêu thú dấu ấn chôn xuống phục bút, những yêu đế kia cũng nhìn ra được, huyết vương thiên yêu đồ đằng không chỉ xảy ra nho nhỏ dị biến, hơn nữa nó chân chân chính chính bị tăng cường. Có thể đối với yêu đế có tác dụng đan dược, giá trị tựu quá kinh khủng. Nghĩ một đạo chỉ, ta muốn gặp Lâm Vân. Khư Hoàng đối với bên người Tâm Phúc nói ra, là, Tâm Phúc khom người xin cáo lui. Thiên yêu xá lợi tháp bầu trời cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Ở dịch vân phía sau, lại đầy đủ rằng co hơn nửa ngày thời gian mới biến mất. Đến trạng vạng thời gian, tà dương lặn về tây, ánh nắng chiều như máu, toàn bộ thiên yêu thành bầu trời tất cả nguyên khí vầng sáng đều bị quét đi sạch sành xanh, bị hấp thu được sạch sành xanh. Mà đúng lúc này, bỗng nhiên thiên yêu xá lợi tháp trong mắt trận ánh vàng rừng rực, sau đó cười dài một tiếng xông thẳng mây xanh. Ha ha ha ha, thoải mái, thoải mái. Huyết vương vai lưng một thanh hai tay đại đao phóng lên trời. Trực tiếp xuất hiện ở trên mắt trận không. Toàn thân hắn khí huyết ngút trời. So với Tây Thiên Tà Dương còn muốn đỏ tươi. Thực sự là tốt đan. Một viên vạn tượng tu la đan. Có thể đúc căn cơ. Huyết vương âm thanh cuồng ngạo. Hắn huyết dịch toàn thân lưu động. Càng là phát sinh cuồn cuộn sông lớn thanh âm. Cách mấy chục dặm đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Dịch vân tựu ở cách đó không xa, mắt thấy huyết vương cùng Khương Tiểu Nhu luyện hóa đan dược tình cảnh này. Hắn trong này chờ, cũng coi như là vì là huyết vương cùng Khương Tiểu Nhu hộ pháp. Miễn cho Lạc Vương phát điên, nhân lúc bọn họ đột phá thời điểm, âm mưu làm phá hoại. Huyết vương xuất quan, khí huyết ngút trời, uy áp xây địa. Vào lúc này, dù cho không phải yêu đế, cũng có thể cảm nhận được huyết vương thực lực tăng lên. Đối với dịch vân luyện chế đan dược này, bọn họ càng nghĩ muốn chứng kiến hình dáng. Đây nếu là có thể lấy được một viên cho phía sau bọn họ chủ nhân, đây chính là một cái công lớn. Rất nhiều người đều đang suy tư phía sau nên làm gì cùng dịch vân tiếp xúc. Đúng lúc này, chỉ nghe long thanh âm ùng ùng, một chiếc thiêu đốt hỏa diễm chiến xa ở trên bầu trời chạy qua, đi thẳng tới huyết vương trước mặt. Này chiến xa từ 9 thớt long mã lôi kéo, trên xe đứng cạnh một người mặc màu vàng chiến giáp võ sĩ. Người này khí huyết sấm dày, mắt lộ ra tinh mang. Mọi người lại biết người tới là Khư Hoàng bệ hạ Kim Giáp Vệ. Kim Giáp Vệ tổng cộng không tới 100 người, đều là Khư Hoàng Tâm Phúc, cũng là thiên yêu cổ khư từng binh sĩ sức mạnh cường đại nhất quân đội tinh nhuệ. Đội ngũ này là do thực lực cường đại yêu quân tạo thành. Nhưng bởi vì tinh thông hợp kích phương pháp, tập 100 người lực lượng, có thể trấn áp yêu đế. Tuyên chỉ, cho đòi Lâm Vân vào cung yết kiến. Khư Hoạt Thánh chỉ. Ngắn gọn cực điểm, nhưng một câu nói này đã đầy đủ gây nên rất nhiều yêu đế chú ý. Phàm nhân thế giới hoàng đế còn muốn mỗi trên trời chiều triệu kiến muôn hình muôn vẻ người, có thể thiên yêu thành hoàng đế nhưng không như thế. Liền thiên yêu thành các hoàng tử đều rất ít có cơ hội gặp được hắn. Hắn muốn triệu kiến Dịch Vân có thể thấy được đối với Dịch Vân coi trọng. Lạc Vương đứng xa xa nhìn tình cảnh này, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Khư Hoàng nhúng tay, đã như thế, Dịch Vân địa vị cũng tự nhiên trở nên siêu nhiên lên, nghĩ động hắn cũng càng ngày càng khó. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.